Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 128, Vu Yêu Đại Chiến Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Giang hận hận nhìn yêu tộc đại quân bên trong Đế Tuấn, bàn cổ chân thân cái kia một búa tuy rằng chảm diệt yêu tộc mấy trăm ức đại quân, nhưng Chu Thiên Tinh Thần đại trận một đòn cuối cùng cũng đồng dạng đánh tan bàn cổ chân thân, phá tan rồi thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đồng thời vô số vô tộc binh sĩ chết vào ngôi sao ngã xuống bên dưới, có thể nói là lưỡng bại câu thương mà Đế Tuấn bên này cũng đồng dạng không dễ chịu. Tuy rằng bàn cổ chân thân cái kia một búa bị ngôi sao ngã xuống tiêu diệt không ít, nhưng chém giết mấy trăm ức yêu tộc, mấy trăm yêu thánh ngã xuống, bên trong liền bao hàm thập đại yêu thánh một trong quỷ xa trên người chịu kinh thiên nghiệp lực, nếu thật có thể tại đây một búa dưới tiếp tục sống sót cái kia cũng kỳ quái. Bây giờ hai bên đại trận đều không còn, như vậy cũng chỉ còn sót lại so đấu chủng tộc thực lực, liền theo giết tiếng la, Vu Yêu hai tộc lần thứ hai va chạm vào nhau, thiên đình, không trung, đại địa, Vu Yêu chém giết cảnh tượng tùy ý có thể thấy được, trong thiên địa phảng phất biến thành một mảnh tu la địa vực bình thường, người xem nhìn thấy mà giật mình. Mà khiến người chú ý nhất tự nhiên là yêu tộc cao tầng cùng tổ vu trong lúc đó chiến đấu, đây mới là trận đại chiến này quyết phân thắng thua địa phương. Đế Tuấn cầm trong tay đồ vu kiếm đối đầu Trúc Cửu Âm cùng Cường Lương, Thái Nhất một người độc đấu Đế Giang cùng Cú Mang, Phục Hy cùng Côn Bằng điều khiển Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư, ngăn trở Trúc Dung, Cộng Công cùng Si Vưu tam đại tổ vu, mà Hy Hòa dẫn còn lại 9 đại yêu thánh thì lại cùng hắn 5 đại tổ vu đánh nhau, tình cảnh một mảnh giằng co. Trận đại chiến này, cả thế gian quan tâm, tự nhiên thánh nhân cũng không ngoại lệ. Oa Hoàng Thiên bên trong, nữ oa nhìn Vu Yêu đại chiến sang diện, trong lòng lo lắng vạn phần. Nguyên bản ở bàn cổ chân thân xuất hiện lúc nàng liền dự định ra tay, bởi vì mặc dù là nàng, cũng đồng dạng ở bàn cổ chân thân trên người cảm nhận được uy hiếp. Nhưng ngay ở hắn muốn ra tay thời gian, vài đạo khí thế đều khóa chặt Oa Hoàng Thiên, nữ oa sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nàng biết đây là hắn mấy vị thánh nhân khí thế, bọn họ hiển nhiên không muốn nàng ra tay can thiệp Vu Yêu đại chiến, nếu là nàng ra tay, chỉ sợ cũng phải bị hắn thánh nhân cho ngăn lại, bất đắc dĩ, nữ oa chỉ có thể đứng ngồi không yên mà nhìn chiến trường tất cả. Mà trong biển máu, Minh Hà sắc mặt tái xanh mà nhìn Vu Yêu chiến trường, trong lòng hận chết Đế Tuấn, Minh Hà cũng không nghĩ đến Đế Tuấn vì đối phó bản cổ chân thân, dĩ nhiên đem cái kia một bộ đầy đủ Chu Thiên Tinh Thần phiên toàn bộ cho làm nổ, lần này để hắn tính toán đều thất bại. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải là không có hắn biện pháp, Minh Hà cũng có thể chính mình đi Hồng Hoang Tinh không, tự mình vặt hái Chu Thiên Tinh Thần bản nguyên, nhưng động tác này gặp suy yếu Chu Thiên Tinh Thần phóng đến Hồng Hoang lực lượng tinh thần, Minh Hà như vậy ngồi, cái kia há không phải cùng Hồng Hoang chúng sinh đỡ lấy nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn cùng Long Hán Lượng Kiếp bên trong cướp sạch Hồng Hoang bách tộc, dĩ nhiên kết xuống nhân quả, trước giảng đạo Hồng Hoang bách tộc thế hắn trả lại bộ phận, mà vá trời thời gian đỡ thiên hà chi thủy, mới coi như trả hết nợ nhân quả. Bây giờ nếu là lấy Chu Thiên Tinh Thần bộ phận bản nguyên, e sợ đỡ lấy nhân quả cũng không nhỏ, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trả hết nợ. Vu Yêu trên chiến trường, chiến sự một mảnh giằng co, vô số chân tay cụt ngũ tạng não chấp chung quanh lắp bắp, vô số phi kiếm ngang trời mà ra, các loại cấm chế phép thuật càng là còn giống như pháo hoa đầy trời sản sinh, ầm ầm nổ vang, không ngừng mà kể ra đại chiến tàn khốc. Như vậy chiến đấu kéo dài mấy tháng, trong thiên địa trồng thi như núi, Vu Yêu hai tộc tổn thương nặng nề, mà chủ yếu nhất chiến đấu cũng dần dần mà bắt đầu chia ra thắng bại, đại chiến kéo dài lâu như vậy, pháp lực tinh lực đều tiêu hao rất nhiều, sơ ý một chút thắng bại dĩ nhiên phân ra. Trước hết ngã xuống tự nhiên là còn lại 9 đại yêu thánh bên trong Kế Mông tuy là yêu tộc cố vấn, nhưng luận chiến đấu nhưng là chênh lệch mấy phần, sau đó chính là Hàn yêu thánh, cuối cùng chỉ còn dư lại Bạch Trạch một người còn sống, mà tổ vu bên này cũng trả giá cái giá cực lớn, 3 vị tổ vu bởi vì yêu thánh lâm thời phản kích mà ngã xuống. Mà ở Hy Hòa lấy Nguyệt Kim Luân chém giết tổ vu Thiên Ngô thời gian, tổ vu Huyền Minh cũng nắm lấy thời cơ, một lần đem Hy Hòa đánh bay, không trung bay lên từng trận mưa máu, Hy Hòa nhìn Đế Tuấn, trong miệng lẩm bẩm nói. Bệ hạ, bảo vệ chung. Sau một khắc liền biến thành cho bụi, mà Nguyệt Kim Luân cũng hóa thành lưu quang bay về phía Thái Âm Tinh mà đi. Đế Tuấn thấy Hy Hòa ngã xuống, giống to. Hy Hòa, tiếng gào rung trời động địa, sau khi khắp nơi sung huyết hướng về làm ở trước mặt Trúc Cửu Âm cùng Cường Lương giận dữ hét. Trẫm muốn các ngươi chết, nói xong hoàn toàn không để ý hậu quả địa vung vẩy đồ vu kiếm giết hướng về hai đại tổ vu. Dưới cơn thịnh nộ, Đế Tuấn lập tức bùng nổ ra cực cường sức mạnh, dĩ nhiên trực tiếp đem hai vị tổ vu áp chế xuống. Lúc này, đột nhiên một trận tiếng chuông vang lên, tổ vu Cường Lương thân hình càng bị ổn định một sát na, nhưng chính là trong giây lát này cũng đã đủ để quyết định sự sống chết của hắn. Phóc, một đạo mũi tên máu phóng lên trời, Đế Tuấn nắm lấy thời cơ, một lần dùng đồ vô kiếm chém xuống Cường Lương đầu lâu. Trúc Cửu Âm thấy này giận dữ, điên cuồng va về phía Đế Tuấn, Đế Tuấn nhất thời không ngại, trực tiếp bị va bay ra ngoài, trong tay đồ vô kiếm cũng quăng bay ra đi, bất thiên bất ỷ địa đâm chúng rồi Si Vưu, một đời tổ vu Si Vưu chết nhưng là oan uổng điểm. Mà lúc này, Huyền Minh một quyền đánh bay Bạch Trạch trực tiếp hướng về Phục Hy đánh tới, Phục Hy chăm chú với điều khiển Hà Lạc đại trận đối phó Trúc Dung cùng Cộng Công, vẫn chưa phòng bị, Huyền Minh một đòn bên dưới, trực tiếp đem Phục Hy đánh thành trọng thương, Đế Tuấn thấy này, liền lớn tiếng quát. Côn Bằng, nhanh đi cứu Phục Hy đạo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Côn Bằng nhưng không có nghe theo, ngược lại là cuốn lên Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư, hóa thành chim lớn, thoáng qua liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn Côn Bằng lâm trận bỏ chạy, Đế Tuấn lửa giận công tâm, trong miệng phun ra một ngụm máu đến, hiển nhiên là thương càng thêm thương. Trúc Dung cùng Cộng Công chờ ra trận đến, lúc này cùng nhau giết hướng về Phục Hy thấy này, cười to nói. Ha ha ha, chúng ta đồng quy vô tận đi. Phục Hy dĩ nhiên lập tức tự bạo thủ làm trùng tự nhiên là giết hướng về hắn Trúc Dung cùng Cộng Công, mà Huyền Minh trực tiếp bị lực xung kích cực lớn và bay ra ngoài, mà lúc này một đạo lóe lên ánh bạc rồi biến mất phảng phất bị cái gì cho lấy đi bình thường, nhưng cũng không người nào chú ý tới. Đế Tuấn thấy Phục Hy ngã xuống, e sợ lâm trận bỏ chạy, mà chính mình cũng đã trọng thương, trong lòng không khỏi thê lương vạn phần, trăm tỷ yêu binh, bây giờ đánh cho chỉ còn mấy trăm triệu, tuy rằng vô tộc cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng hắn biết lần này yêu tộc là thắng không được, kết cục duy nhất chính là lưỡng bại câu thương. Nhìn muốn chính mình đánh tới Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn cười giận dữ nói. Ha ha, sừng bá hồng hoang mấy vạn năm, đến cùng nhưng là công dã tràng, hy hòa ta đến tiếp ngươi. Vừa dứt lời, Đế Tuấn liền tự bạo, lôi kéo Trúc Cửu Âm đồng thời. Thân tử đạo tiêu, Thái Nhất thấy Đế Tuấn tự bạo cùng Trúc Cửu Âm đồng quy vô tận, trong lòng cũng là thê lương vạn phần, nhìn còn cùng hắn chiến ở một chỗ Đế Giang cùng Cú Mang, hung tàn mà nói rằng. Đã như vậy mọi người cùng chết đi. Đánh mãi không xong Thái Nhất lựa chọn cùng Đế Tuấn như thế hành động, lấy tự bạo lực lượng lôi kéo Đế Giang cùng Cú Mang đồng quy vô tận. Làm Thái Nhất cùng Đế Giang, Cú Mang đồng quy vô tận sau, trong thiên địa đột nhiên một trận thanh minh, trong thiên địa sát khí chậm rãi tản đi, hồng hoang chúng sinh đều hoan hô lên, lượng kiếp kết thúc lần này lượng kiếp nhân Vu Yêu hai tộc mà lên, nhân hồng mông tử khí mà sớm bạo phát, bây giờ lấy Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương mà kết thúc ngược lại cũng đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đại chiến sau khi kết thúc trong thiên địa phảng phất một mảnh tu la địa ngục bình thường, tuy rằng huyết hải huyết hà đại trận toàn lực vận chuyển, nhưng muốn đem sở hữu hài cốt sông máu dẫn độ sạch sẽ, e sợ cũng phải hao phí một quãng thời gian, mà địa phủ hoạt cũng một điểm không so với huyết hải ít, yêu tộc giết nhiều hồn phách chờ địa phủ giam cầm, chỉ là thẩm phán bọn họ cùng với sắp xếp luân hồi chuyển thế chỉ sợ cũng là một cái to lớn lượng công việc. Mà thiên địa lượng kiếp sau khi kết thúc còn lại Vu Yêu hai tộc người cũng đều dồn dập ngừng tay đến, này dịch bên dưới, Vu Yêu hai tộc có thể nói là tổn thương hầu như không còn, yêu tộc còn lại không tới 100 triệu số lượng, mà vô tộc càng thảm hại hơn, còn sót lại ngàn vạn chi chúng. Mà lúc này, một bóng người từ đống xác bên trong đứng lên, vô tộc người vừa nhìn, tất cả đều đại hỉ, cái bóng người này chính là trước bị Phục Hy tự bạo đánh bay ra ngoài Huyền Minh Tổ Vu, cũng là duy nhất may mắn còn sống sót Tổ Vu, nhìn thấy Huyền Minh, vô tộc người lập tức tìm tới người tâm phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một bên khác yêu tộc tự nhiên căng thẳng không ngớt, duy nhất sống sót yêu thánh Bạch Trạch một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vô tộc nhất cử nhất động, lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản không phải tổ vu đối thủ, có điều xem Huyền Minh tổ vu trạng thái thật giống cũng là bị thương nặng, bây giờ lượng kiếp đã tản đi, hẳn là sẽ không lại đánh đi. Bạch Trạch trong lòng cũng chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Huyền Minh Tổ Vu tự nhiên nhìn thấy còn lại yêu tộc người cùng với người cầm đầu Bạch Trạch, nàng tuy có lòng muốn tiêu diệt đi bọn họ, nhưng có lòng không đủ lực. Phục Hy tự bạo tuy rằng không thể giết chết nàng, nhưng cũng đưa nàng trọng thương, muốn động thủ nhưng là không thể, huống chi vô tộc tử thương nặng nề, nàng cũng không muốn còn lại tộc nhân lại có thương vong, chỉ có thể từ bỏ đem yêu tộc chém tận giết tuyệt ý nghĩ cách trương.